Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, tội khôi họa thủ. Bên trong căn phòng, Lâm quản sự cho Lộc Vũ khen ngược vài chén trà, đều đã uống xong, Lộc Vũ rất bình ổn, một mạch ở lặng lặng cùng đợi, tùy thời cùng Lâm quản sự nói hai câu, không nhiều lắm lúc, Vương Chi Sơ trở về. Có thể có biết đây là chuyện gì xảy ra. Đặt chén trà xuống, Lộc Vũ ánh mắt đưa lên quá khứ, mở miệng hỏi, đại thể giải khai một cái. Vương Chi Sơ cười cười, hỏi, ngươi gần nhất có hay không dùng qua đan dược? Lộc Vũ ngẩn ra, không nghĩ tới Vương Chi Sơ sẽ hỏi cái này vấn đề. Dùng đan dược, cho tới bây giờ đến tiên giới chi về sau, Lộc Vũ không sai biệt lắm chính là ấm sắc thuốc, dùng đan dược vô số kể, theo tăng thực lực lên, đến phụ trợ, rồi đến trị liệu thương thế, giống nhau cũng không có rơi xuống. Hắn gật đầu, nói, đích xác dùng qua không thiếu đan dược, chỉ là, việc này tình, cùng dùng đan dược có cái gì quan hệ sao? Ngươi dùng đan dược bên trong có thể có nhất chủng đan dược, tên gọi là Phục Linh Đan. Vương Chi Sơ cười hỏi, Lộc Vũ nhướng mày, Phục Linh Đan, hắn đích xác là dùng qua, tên gọi là Lục Chuyển Phục Linh Đan. Liên quan tới Lục Chuyển Phục Linh Đan, Lộc Vũ từng ở sách vở phía trên thấy qua ghi chép, công hiệu cực kỳ thần kỳ, chẳng lẽ còn có tác dụng phụ? Lộc Vũ nghi hoặc không thôi. Nếu là có tác dụng phụ nói, cái kia sách vở phía trên phải có ghi lại a? Làm sao chính mình không nhìn thấy? Tâm lý mang theo nghi hoặc, nhưng Lộc Vũ vẫn gật đầu, nói, đích xác, ta dùng đan dược bên trong có một viên Lục Chuyển Phục Linh Đan. Nghe được lời ấy, Vương Chi Sơ hai mắt tỏa sáng, chợt chắc chắc nói, vấn đề nằm ở chỗ cái này Lục Chuyển Phục Linh Đan chi lên. Ồ, Lộc Vũ hiếu kỳ nói, xin lắng tai nghe. Vương Chi Sơ quát một miệng nước trà, cười cười nói, mọi người đều biết Phục Linh Đan chia làm ba chủng, nhất chủng ba chuyển, nhất chủng lục chuyển, nhất chủng cửu chuyển, trong đó ngưng phách cảnh có thể sử dụng danh Lục Chuyển Phục Linh Đan, sở hữu hậu tích bạc phát công hiệu, dược tính nằm vùng ở trong cơ thể, nếu như chịu đến chí mạng thương thế hoặc là đã đạt được cựu nguyên ngưng phách cảnh, Phục Linh Đan tác dụng sẽ gặp phát huy được, dược tính toàn bộ khai hỏa, giúp người đột phá. Lục Vũ gật đầu, những kiến thức này hắn cũng tin tưởng. Vương Chi Sơ lại nói, Phục Linh Đan, mặc dù là dược tính nằm vùng ở trong cơ thể, nhưng một ngày dược tính kích phát, sẽ gặp đem trong cơ thể một ít tiềm lực cũng kích thích ra. Không đúng vậy không thể đưa đến đột phá tác dụng, cho nên, đây là nhất chủng kích phát dược tính, đồng thời cũng kích phát dự tại ước số đan dược, nếu là kích phát dự tại ước số, tự nhiên cũng bao quát tàn nhận ước số. Tất cả mọi người biết, mỗi người trong cơ thể đều cất giấu tàn nhận ước số, chỉ là bình thường tình huống hạ sẽ không bộc phát ra, mà có Phục Linh Đan kích phát, ở nổi giận phía dưới, nhất lại là sinh tử chém giết thời gian, Phục Linh Đan sẽ gặp phát huy tác dụng, đem cái kia tàn nhận ước số kích thích ra. Vì thế đây, ngươi ở đây chiến trường chi lên, chính là chịu đến Phục Linh Đan ảnh hưởng. Vương Chi Sơ cười nhìn Lộc Vũ, nhẹ nhàng uống trà, đem chính mình sở hiểu tất cả đều nói cho Lộc Vũ. Đi qua Vương Chi Sơ như thế nhất giải thích, Lộc Vũ dường như thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt hiểu được, nguyên lai tội khôi họa thủ không phải khác, đúng là mình uống qua nhất cường đại đan dược, Phục Linh Đan có thể kích phát trong cơ thể tiềm lực, tự nhiên cũng có thể kích phát tàn nhẫn. Đây thật là đại cơ duyên chi hạ tích, chứa đại nguy cơ. Chỉ bất quá, bởi vì loại kiến thức này thực sự quá ít lưu ý. Hơn nữa cùng phục linh đan mang đến công hiệu so sánh với, cũng quá không đáng giá nhắc tới. Vì thế này những thứ khác sách vở phía trên cũng không có ghi chép. Gật đầu, Lộc Vũ cuối cùng cũng giải khai căn nguyên. Chợt, hắn khẽ cau mày, như là như vậy nói. Nay do tại thời điểm chiến đấu, sẽ thời khắc vẫn duy trì tâm tình của mình, không thể quá mức nổi giận. Nói vậy, rất có thể hội lần thứ hai bị phục linh đan kích phát cất giấu tàn nhẫn ước số. Cái này phục linh đan, thật đúng là một thanh kiếm hai lưỡi a. Lộc Vũ tâm lý thở dài một tiếng, lắc đầu, suy nghĩ khoảng khắc, bỗng nhiên mở miệng nói. Không biết loại tình huống này, có thể có căn trị hoặc là khống chế phương pháp. Mọi việc có lợi có hại, sẽ phát sinh sự tình, sẽ có giải quyết biện pháp. Ha ha ha, nghe lời nói này, Vương Chi Sơ ngửa đầu cười to, nói, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ hỏi trông thấy màn này. Lộc Vũ thoáng ân lòng, không có gì bất ngờ xảy ra. Vương Chi Sơ chắc là sở hữu giải quyết việc này tình xử lý pháp. Vương tiên sinh liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết nên làm như thế nào. Lộc Vũ không kịp chờ đợi đạo, hắn bị cái này quái trạng quấy nhiễu lâu như vậy, hiện tại rốt cục có phá giải phương pháp, tự nhiên trong lòng nóng nảy. Khống chế phương pháp cũng có, Vương Chi Sơ cười cười nói, đó chính là điều hòa đan. Điều hòa đan? Lộc Vũ nghi ngờ nói. Không sai, Vương Chi Sơ chắc chắc nói. Điều hòa đan chính là nhất chủng điều hòa trong cơ thể tất cả hơi thở đan dược, tự nhiên cũng bao quát cái kia tiềm tàng ở trong người phục linh đan dược tính. Một ngày dùng điều hòa đan, khí tức trong người sẽ đạt được nhất chủng tốt nhất trung hòa. Như đây liền có thể miễn đi bị cái kia quái trạng tập kích quấy nhiễu. Lời đến nơi đây, Vương Chi Sơ ngắm Lộc Vũ liếc mắt, diễu diễu nói, hơn nữa bởi vì điều hòa đan là duy trì liên tục dược tính tính đặc thù, nếu là ngươi muốn thả ra ngoài loại trạng thái kia, cũng có thể vận chuyển điều hòa đan dược tính lệnh ở trong cơ thể tiến hành điều hòa, do đó làm cho cái kia chủng quái trạng xuất hiện. Nghe lời nói này, Lộc Vũ vội vàng khoát khoát tay, cười khổ nói, Vương tiên sinh có thể đừng nói móc ta, có thể khống chế ở không được phát tác cũng không tệ, đâu còn có thể chủ động làm cho bên ngoài phát tác. Ha ha ha, Vương Chi Sơ phát sinh một hồi hào hùng cười to, khoảng khắc về sau tiếng cười bình phục, nhẹ giọng nói, có thể, có đôi khi ngươi sẽ dùng đến, ở cái kia chủng điên cuồng trạng thái xuống, ngươi sẽ biến thành một cái cỗ máy giết người một dạng, do đó lệnh sức chiến đấu của mình đều được không nhỏ đề thăng. Phục linh đan cái này chủng tác dụng phụ, coi như là phúc họa bộ dạng theo. Lộc Vũ hơi ngẩn ra, hắn cũng không biết đương thời phát sinh tình huống, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, điên cuồng trạng thái xuống, hoàn toàn chính xác có thể phát huy ra càng cường đại công kích. Nói như vậy, ngược lại cũng có chút đạo lý, chỉ là chủ động tiến nhập loại trạng thái kia. Ngẫm lại, Lộc Vũ vẫn là lắc đầu, cười khổ nói, nếu là có thể, tốt nhất vĩnh viễn sẽ không tiến vào loại trạng thái kia. Điều này cũng đúng, Vương Chi Sơ cười cười. Lộc Vũ hỏi, không biết đại ưng thương hành bên trong có thể có điều hòa đan bán ra, đây chính là sinh ý tìm tới cửa. Vương Chi Sơ tâm lý cảm thán một tiếng, nhưng cái này sinh ý hắn không có biện pháp tiếp, lắc đầu nói, Điều hòa đan lạ vô cùng. Lúc bình thường, căn bản là chưa dùng tới. Cho nên ta chỗ này cũng không có cái kia chủng đan dược tốt đi. Lộc Vũ hơi có chút thất vọng. Lắc đầu, hỏi không biết cái kia điều hòa đan cần cái nào mấy loại dược liệu. Ta đi tìm kiếm là được. Lục chuyển phục linh đan tác dụng phụ vẫn là nhanh chóng khống chế được tốt. Nếu không, liền phảng phất nhất cái mìn định giờ một dạng. Nếu như tại đây chỗ chống phương bạo nổ phát, nhưng thật ra dễ bàn. Đợi được cái kia trạng thái quá khứ liền có thể. Nhưng nếu là ở Dương Thủy Châu bên trong bạo nổ phát, ai còn có thể ngăn được chính mình? Đối với thực lực mình thập phần hiểu Lộc Vũ, chỉ hy vọng có thể mau sớm đạt được một viên điều hòa đan. Hết chương.